Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm nghĩ lại lời anh nói, Tống Quy Từ hiểu ra, lập tức giờ khóc giờ cười. Nghe lén chuyện phòng the của cháu trai, cũng chỉ có bà cụ mới làm ra được Mạc Lệ Thâm sang phòng bên cạnh tắm nước lạnh. Thời gian khá lâu, khi trở lại thì Tống Quy Từ đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ say an nhiên của cô, anh càng cảm thấy quen thuộc ngón tay đặt lên vết sẹo hình ngôi sao năm cánh trên cổ tay cô. Nhẹ nhàng xn, anh đã mất một phần ký ức, cũng quên mất một người, chỉ nhớ rõ trên cổ tay cô ấy có một vết sẹo hình ngôi sao năm cánh. Em là cô ấy sao? Một đêm không nói gì, Tống Quy Từ ngủ một giấc ngon lành, chỉ là nhìn thấy Mạc Lệ Thâm sẽ nhớ đến đêm động phòng giang dở tối qua, cùng với nụ hôn đó, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng Mạc Lệ Thâm vẫn thản nhiên như thường, như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh ăn sáng. Mẹ ăn cơm, Tinh Tinh vỗ vào ghế bên cạnh gọi cô. Tống Quy Từ thu lại dòng suy nghĩ miên man, ngồi xuống xoa đầu Tinh Tinh, tiện thể nhìn bữa sáng trước mặt Tinh Tinh. Hôm qua cô đã kê đơn thuốc, sáng nay Tinh Tinh ăn đã là món ăn thuốc rồi. Ăn quen không? Tống Quy Từ hỏi cậu bé. Tinh Tinh ngẩng đầu hỏi cô. Mẹ ơi, có phải con ngoan ngoãn ăn những món ăn thuốc này mỗi ngày thì sẽ không phải đến bệnh viện nữa không? Vẫn phải đến bệnh viện, nhưng tạm thời không cần đến, con phải bồi bổ sức khỏe trước đã, như vậy sẽ không cần phải nằm viện suốt. Tống Quy Từ không lừa cậu bé, Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, con nhất định sẽ ăn cơm thật ngoan, mẹ có thể mỗi ngày đều cùng con ăn cơm không? Tôi cố gắng, Tống Quy Từ không dám chắc chắn điều này, Tinh Tinh đã rất hài lòng, cúi đầu ăn cơm ngon lành. Người giúp việc thở dài. Cậu chủ nhỏ dù có độc lập đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, không có đứa trẻ nào không thích mẹ, có mẹ rồi ăn cơm cũng ngon hơn. Tống Quy Từ cũng bắt đầu ăn cơm, bất ngờ nghe thấy Mạc Lệ Thâm hỏi cô. Hôm nay có sắp xếp gì không? Tôi muốn đến bệnh viện một chuyến. Tống Quy Từ trả lời, ngừng một chút rồi bổ sung. Đi thăm bà nội, Mạc Lệ Thâm gật đầu. Tôi đi cùng em, không cần không cần, Tống Quy Từ theo bản năng xua tay. Mạc Lệ Thâm ngẩng mắt nhìn cô, không cần, để anh đi cùng cô đến bệnh viện, chẳng phải là công khai quan hệ của bọn họ sao? Mặc dù kết hôn với anh là để mượn thế lực của anh, nhưng tạm thời cô chưa định công khai. Nghĩ đến đây, cô hỏi, chuyện chúng ta kết hôn có thể tạm thời giữ bí mật với bên ngoài không? Chương 5, ở thân thị có thể ngang ngược, 1084 chữ, muốn kết hôn bí mật, Mạc Lệ Thâm hỏi, chỉ là tạm thời, cô giải thích. Tôi muốn thăm dò tình hình của Tống gia và Diệu Hoa trước, nếu để lộ anh ra sẽ mất đi một cơ hội câu cá. Anh là át chủ bài của tôi, đương nhiên phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới tung ra để tiêu diệt yêu ma. Lời nói hài hước của cô khiến khóe môi Mạc Lệ Thâm khẽ nhếch lên, gật đầu. Không cần phải chịu ấm ức từ bất cứ ai, bây giờ em là Mạc phu nhân, ở thân thị có thể ngang ngược. Câu nói bá đạo này chạm đến trái tim Tống Quy Từ, cô nở một nụ cười. Mạc Lệ Thâm lại đưa cho cô một tấm thẻ. Đây là thẻ của tôi, không giới hạn, muốn mua gì thì mua. Tống Quy Từ không do dự liền nhận lấy. Bây giờ cô phải giả vờ nghèo. Trước tiên dùng tiền của Mạc Lệ Thâm, sau này trả lại cho anh là được. Tôi còn cần một chiếc xe. Nhận thẻ xong, cơm nước cũng xong, cô liền định đến bệnh viện. Xe đều ở trong gara, em tự đi chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lệ Thâm vừa nói vừa vẫy tay với người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh. Người đàn ông bước lên, đây là Hàng Tinh, để cậu ấy đi theo em. Mạc Lệ Thâm nói với Tống Quy Từ. Tống Quy Từ, cô muốn hỏi Mạc Lệ Thâm có hiểu lầm gì về việc kết hôn bí mật không? Hàng Tinh là người bên cạnh anh, cô dẫn anh ta đi khắp nơi, có gì khác biệt với việc công bố quan hệ của hai người chứ? Mạc Lệ Thâm dường như nhìn thấy suy nghĩ trong mắt cô, đưa tay ra. Đưa điện thoại cho tôi. Tống Quy Từ lấy điện thoại ra, mở khóa đưa cho anh. Những ngón tay thon dài của Mạc Lệ Thâm nhanh chóng lướt trên màn hình, tao nhã như đang chơi đàn piano. Tôi đã nhập vào danh bạ của em một vài số điện thoại, cần dùng ai thì gọi cho người đó, đều là người của tôi, em có thể tùy ý sử dụng. Đang ngắm nhìn ngón tay của anh, điện thoại lại được đưa trả lại. Tống Quy Từ không ngờ anh muốn điện thoại của cô là để làm việc này. Nhận lại xem thử, trên cùng của danh bạ quả nhiên có thêm vài cái tên. Cần vệ sĩ thì tìm địa cầu, Cần điều tra chuyện gì thì tìm Hằng Tinh. Lâm Gia Hựu là trợ lý công việc của tôi. Trương Cận Đông là luật sư. Mạc Lệ Thâm giải thích phân công công việc của những người này cho cô. Quá chu đáo, cách Trương.